Chương 865, Vương Học Gia. 866, Vương Học Gia. Lữ Thụ rốt cục có cơ hội đi vào trên trấn, màu xanh gạch đá mặc dù phố cũng không phải là rất chỉnh tề, thậm chí còn có vũng bùn, nhưng Lữ Thụ rốt cục cảm thấy có điểm nhân khí mà. Dù sao cùng Trương Vệ Vũ ở cùng nhau tại nông thôn đều không thế nào nhìn thấy những người khác, các bình dân dần dần bị sinh hoạt bức bách bán ruộng bán đất bán mình, toàn bộ điền canh trấn giống như là Trương Vệ Vũ còn kiên thủ bình dân đều cũng không nhiều lắm. Thôn trang cũng dần dần biến thành đám chủ nô quay lại nông trường. Lữ Thụ tại bên đường không nhìn thấy bán quà vặt quầy hàng, ngược lại là cửa hàng không ít. Cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng hỏa kế trên người đều có ấn ký, Vũ gia là đao, Lâm gia là nguyên bảo, Trương gia là con cá, mà vị kia quý tộc lão gia ấn ký thì càng thêm phức tạp một chút, là hai thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ tạo thành thập tự. Đại đám chủ nô ấn ký bị quy định chỉ có thể có một dạng đồ vật, quý tộc thì chỉ có thể có hai loại, giai cấp quy tắc ở khắp mọi nơi. Nghe nói Lâm gia nguyên bản không phải nguyên bảo ấn ký, về sau Phương Nam Thiên Đế Văn tại phủ tuần sát lãnh địa lúc từng ở tại Lâm gia trong viện, lúc rời đi cho Lâm gia một viên nguyên bảo, thế là Lâm gia gia chủ liền đem ấn ký biến thành nguyên bảo. Từ điểm đó mà xem, Lữ Thụ phát hiện cái này ấn ký vẫn là có thể cải biến a, cái này nếu là đụng tới linh hồn họa tay, làm không tốt ngươi đều nhìn không ra hắn ấn ký là cái thứ gì, mà còn Lâm gia, thật đúng là sẽ vuốt mông ngựa. Vũ Điệp mời Lữ Thụ cộng đồng ngồi ngựa, kết quả Lữ Thụ không nguyện ý. Thế là Vũ Điệp vì chiếu cố Lữ Thụ vậy mà dắt ngựa dây thừng đi đường. Lữ Thụ tại Vũ Điệp bên cạnh lại phát hiện cái này Vũ Điệp thân cao so với mình cũng chỉ là thấp đại khái 3-4cm dáng vẻ, dáng người cũng là V và Am, Oxit, cùng tốt. Nơi này là thực lực chí thượng thế giới, đám chủ nô quần áo trên người mặc dù nhìn lộng lẫy, lại cực kỳ dáng vào, hẳn là thích hợp nhất tác chiến kích thước. Mà Vũ Điệp đang bước đi lúc, thường xuyên không tự chủ được liền sẽ hướng Lữ Thụ bên này gần lại gần, kém chút cho Lữ Thụ chen vào trong ruộng đi. Khi bọn hắn hai người đi qua tiểu trấn thời điểm, tất cả cửa hàng bên trong nô lệ cùng trưởng quỹ đều đang len lén dò xét. Vài ngày trước điền canh trấn bên trên liền truyền ra, Vũ gia gia chủ coi trọng một cái bình dân, đồng thời làm cho tất cả mọi người tất cả không được nhúc nhích cái này bình dân. Không chỉ có như thế, Vũ gia gia chủ còn mỗi ngày để nô lệ cho cái này bình dân tặng quà, nghe nói kia bình dân nhìn rất đẹp. Trước kia loại chuyện này tại chủ nô ở giữa thường xuyên phát sinh, coi trọng cái kia bình dân nữ nhân hoặc là nam nhân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được. Thậm chí có chủ nô coi trọng người khác nô lệ liền sẽ muốn giao dịch, nhưng những nô lệ khác chủ môn coi trọng bình dân vậy cũng là dùng không phải bình thường thủ đoạn bức bách, mà vị này Vũ gia gia chủ không giống nhau lắm, tựa như nói là sách nhân giảng tình yêu cố sự đồng dạng, kỳ thật Lữ Thụ cũng đã được nghe nói loại này cố sự. Cái này mẹ nó không phải liền là cái gì nữ bản bá đạo tổng giám đốc yêu ta loại hình sao, nô lệ ở giữa cũng có khinh bỉ liên, thực lực cảnh giới cao khinh bỉ thực lực cảnh giới thấp. Có thể bị gia chủ ban thưởng công pháp tu hành khinh bỉ những cái kia chỉ có thể ở cửa hàng làm việc vặt, tại cửa hàng làm việc vặt khinh bỉ trồng trọt nô lệ thì khinh bỉ bình dân, lẽ ra nô lệ địa vị hẳn là thấp hơn bình dân, có thể các nô lệ trong lòng không nghĩ như vậy, đều là sống không nổi nhân, các ngươi ngạo khí cho ai nhìn đâu, ví dụ Trương Vệ Vũ như thế thà bị gãy chứ không chịu công, chết cũng không bán thân bình dân, tựa như là một loại phụ trợ các nô lệ tồn tại, lộ ra bọn hắn phi thường không có cốt khí. Thế là điền canh trấn bên trên nô lệ kỳ thật đều rất phiền Trương Vệ Vũ, đây chính là nhân tính. Trương Vệ Vũ sinh hoạt gian nan như vậy kỳ thật cũng không riêng gì bởi vì thuế rộng, nếu như chỉ là thuế má còn có thể có một con đường sống. Dù sao Trương Vệ Vũ chỉ có một người cũng không cần dưỡng lão bà hài tử, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng sự thật đồng thời không có đơn giản như vậy, rất nhiều nô lệ đi qua Trương Vệ Vũ ruộng đồng thời điểm đều thích làm phá hư. Đây là Vũ Điệp nói cho Lữ Thụ, bất quá Vũ Điệp đặc biệt bội phục Trương Vệ Vũ một điểm là dù là trong ruộng hoa màu bị phá hư, Trương Vệ Vũ cũng không tức giận không buồn, sống không nổi nữa liền gặm vỏ cây gặm rễ cây. Nghe đến mấy câu này thời điểm, Lữ Thụ đối Trương Vệ Vũ ấn tượng cũng có chỗ cải biến. Chính mình năm đó cũng là dù là chết đói cũng không muốn đi học cái khác viện mồ côi ra hài tử đồng dạng trộm đồ giật đồ. Vũ gia viện tử rất lớn, Lữ Thụ đi theo Vũ Điệp đi tới thời điểm, trong nhà hộ viện nô lệ đều hiếu kỳ đánh giá hắn, mà còn vẻ mặt tựa hồ còn có chút xem thường. Lữ Thụ tại bọn hắn trong ấn tượng không phải liền là cái kia bị gia chủ thích tiểu bạch kiểm nha, mặc dù xác thực thật trắng. Lữ Thụ vừa đi vừa hỏi, có thể cho thêm ta nói một chút lão thần vương sự tình a? Vũ Điệp lắc đầu, lão thần vương làm việc từ trước đến nay thần bí, chỉ có rất nhiều giả sử lưu tại trên đời này. Trước kia nghe nói có nhân đề nghị lão thần vương thiết lập chuyên môn ghi chép thần vương sinh hoạt thường ngày cùng lịch sử, kết quả lão thần vương trả lời nói cuộc đời của hắn không cần người khác đánh giá cùng ghi chép, hắn cũng không cần lấy một loại nào đó tư thái tiến vào lịch sử, văn tự chung quy là chết, cho nên dân gian có vương học gia chuyên môn nghiên cứu lão thần vương lưu lại thi từ, muốn từ thi từ bên trong nhìn thấy lão thần vương tư tưởng cùng nhân sinh kinh lịch. Ha ha ha, Lữ Thụ đơn giản vô lực chửi bậy, vương học gia, đại khái chính là nghiên cứu thần vương học giả tên gọi tắt A, có thể cái này mẹ nó nếu có thể nghiên cứu ra được mới gặp quỷ, những cái kia thơ là lão thần vương viết sao, chờ các ngươi nghiên cứu xong, hoặc là chính là phán đoán lão thần vương tinh thần phân liệt, hoặc là chính là vương đám học giả chính mình tinh thần phân liệt. Lữ thụ cảm thấy vị này lão thần vương chính là đang khi dễ cái này lữ trụ thế giới dân chúng không học thức, phóng trên địa cầu sớm đã bị mắng chết cốt A. Vũ Điệp nói ra, ngươi cảm thấy ta viện này thế nào? Thiên đế hạ chỉ yêu cầu đại đám chủ nô viện lạc không phải cao hơn 7 mẫu, ta thiết kế viện này thế nhưng là tốn không ít tâm tư, một chút cũng không có vượt qua, ta tâm tư này đều thể hiện tại chi tiết bên trong, ngươi nhìn ta cái này phố bàn đá xanh bên trên đều có khắc cố sự, Lâm gia cùng Chương gia đều là thứ không biết chết sống, há không biết chính mình đem viện lạc sửa chữa lớn như vậy, nói không chính xác có một ngày liền bị nhân tìm cớ xét nhà. Nghiêm trọng như vậy, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này lữ trụ thế giới giai cấp là như thế nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả xây dựng viện tử đều là có giảng cứu, mà còn đại đám chủ nô cũng là phụ thuộc sinh hoạt, nói bị xét nhà liền bị xét nhà. Lúc Lữ Thụ đi vào thư phòng thời điểm nhìn xem kia ròng rã một tường thi tập, thật tuyệt vọng, Vương Thi Tam Bách Thủ hơn 30 bản, Vương Thi Đại Toàn hơn 40 bản, Vương Từ Bách Khoa Toàn Thư hơn 20 bản, vẫn còn đủ loại văn chương. Vũ Điệp cảm thán nói, vương sức tưởng tượng bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, có chút địa danh chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua, vương học gia tìm khắp cả toàn bộ lữ trụ cũng không tìm tới, thế là mọi người suy đoán tại lão thần vương trong lòng tất nhiên có một cái mỹ lệ thần quốc. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, hắn đơn giản có điểm hoài nghi mình con mắt, đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào a? Cũng có người nói, lão thần vương kỳ thật đến từ một cái thế giới khác, những này câu thơ, đều là hắn tại tưởng niệm cố thổ, Vũ Điệp bỗng nhiên nói ra, có nhân cho rằng, vương rất cô độc. Lữ Thụ sửng sốt một chút bỗng nhiên ý thức được Vũ Điệp nói tới đồ vật cũng không phải là không có khả năng, lão thần vương có thể hay không thật là từ địa cầu lại tới đây, không phải khôi lỗi sư tại sao muốn đi địa cầu a? Nơi này linh khí dồi dào, cơ kim hội lại nói nơi này là trục xuất chi địa, có thể Lữ Thụ trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy địa cầu mới càng giống là trục xuất chi địa một chút, ban đêm còn có một canh, nhưng sẽ rất chậm hôm nay, không tu tiên không cần chờ a. Người đăng, Tu An A2.